Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1346, trẻ nhỏ rời nhà lão đại về. Đã không phải là âm cũng không phải là dương, đã không phải là thiện cũng không phải là ác, không vô là u ám thâm thúy vạn vật đều là hư. Mà vô hà hí cất cảnh màu trắng chính là đối ứng vô tận nguyện cảnh. Thôn thiên so đo đến vô hà hữu chi hương hàng lâm. Muốn thông qua cựu hương, phía trước ngăn cản người bên trong nhất định có vô hà hữu chi hương. Thái thượng khắc ý, chúng pháp chi nguyên, được xưng hô làm thế gian duy hai không thể nói nhỏ tồn tại. Hắn suy nghĩ lên, đã từng hắn ăn hết vô hà hữu chi hương một khối cạnh góc. Đồng thời tìm được cái kia tên là hỏa sơ hồng cây trà. Bất quá cái này gốc cây trà cũng không phải là thế gian vô danh vô tướng chi thủ. Tại vô hà hữu chi hương chỗ sâu, sinh trưởng một gốc La Thiên chúng sinh vô pháp nhìn thấy cổ thụ. Trên đời không có có thể cung cấp gốc cây này sinh trưởng địa phương. Chỉ có tại vô hà hữu chi hương bên trong mới tồn tại. Bởi vì vô hà hữu chi hương hàm nghĩa bản thân, chính là cũng không tồn tại nơi lý tưởng. Thái nhất hồn luân hy vọng tìm tới tiến nhập vô cực cảnh phương pháp. Cho nên đối với thế gian đại nguyện hội tụ thành vô hà hữu chi hương vạn phần cảm thấy hứng thú. Mà còn lại La Thiên chúng sinh, nếu như muốn tìm kiếm vô hà hữu chi hương, hoặc là nói muốn đi vào trong đó, cái kia gần như cũng là vì thực hiện một ít nguyện vọng. Vô hà hữu chi hương lực lượng không thể so đo. Chỉ cần ngươi trả giá đắt, liền có thể thực hiện nguyện vọng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, so với cùng tăng đạo quả đến, dễ dàng hơn, cũng càng làm cường đại. Cùng tăng đạo quả đồng dạng là La Thiên không thấy đồ vật. Mặc dù có người nói vô danh vô tướng chi thụ chính là cùng tăng cổ thụ, nhưng suy nghĩ một chút, nếu như bị núp ở vô hà hữu chi hương bên trong cây là cùng tăng, vậy cái này cây bị thế nhân thèm nhỏ dãi, nhưng lại còn không bằng vô hà hữu chi hương bản thân. Ăn hết đạo quả sẽ sinh ra không thể ước đoán biến hóa. Như một hoa tàn lụi một hoa nở, tất yếu mất đi một chút mới có thể đổi lấy một chút. Lúc trước thôn thiên đại thánh ăn hết cạnh góc, là phảng phất như vẽ quyển một dạng bùn vàng thế giới. Cùng hiện tại hàng lâm thuần bạch thế giới hoàn toàn khác biệt. Lúc ấy hắn bản thân nhìn thấy là một mảnh hương thổ điền viên một dạng cảnh sắc, vàng sáng tỏ vũng bùn đồi núi, vòng quanh đồi núi chia cắt mà chảy xuôi đông đảo tiểu hà. Ba lượng gốc đứng ở đồi núi bên trên lão thụ, còn có không biết tên kim hồng chi điểu tại nhẹ nhàng vỗ cánh, như chim sẻ kích cỡ tương đương. Trong đó, liền có hỏa sơ hồng cây con, thôn thiên hao tốn thật to đại giới mới đến cái kia một mảnh bùn vàng thế giới. Hắn lợi dụng vô hà hữu chi hương có thể thực hiện đại nguyện lỗ hờ, cưỡng ép nhiếp thủ vô hà hữu chi hương một bộ phận. Sở được đến chính là cái kia mảnh bùn vàng chi thế. Nhưng bây giờ, vô hà hữu chi hương hiển nhiên không phải là vì làm giao dịch mà đến. Thôn thiên đại thánh bảo vệ đế nữ, phục thấp hạ thân, trong miệng niệm tụng một loại nào đó cổ lão kinh văn. Sau đó từ ngón tay biến ảo ra một luồng bụi ánh sáng. Còn tốt, tiên thần hai tổ sẽ không tham dự lần này biến cố. Đại hoang sau đó, bọn chúng đã triệt để chặt đứt thế gian ràng buộc. Trống trơn mênh mông đại nguyện chi hương. Lý Tịch Trần bị vây nhốt trong phiến thiên địa này, bốn phương tám hướng thái thượng chi khí phun trào. Cảnh tượng như vậy, Lý Tịch Trần từng tại tuế nguyệt chi lộ bên trong chứng kiến qua. Kia là huyền cổ chi quân sáng tạo thiên minh chi môn thời gian tình trạng. Những này thái thượng chi khí đem chính mình vây quanh, loại này vờn quanh, quả thực là muốn đem chính mình khốn mà luyện chi. Vây mà giết một trong dạng, ba kiếm rung động, bốn phương tám hướng thái thượng chi khí bởi vì e ngại mà lui bước. Nhưng rất nhanh, phía trước xuất hiện một cái mơ hồ hình dáng. Nó không có nội tại, chỉ có ngoại bộ một vòng mơ hồ như sương mù một dạng hình. Loại này bộ dáng cũng giống cực kỳ đại hoang bên trong bản thân nhìn thấy, ngũ tiên chi thần. Ngươi chính là Thái Thượng Khắc Ý, đến vô hà hữu chi hương bản thân bên trong, liền không tồn tại kiêng kỵ. Cuối cùng song phương đã như thế đối đầu, hoặc là đều thối lui một bước, hoặc là cá chết lưới rách. Năm đó tuế nguyệt chi lộ bên trong, cho Đông Vương Công làm giao dịch chính là ngươi sao? Cái kia không vô bên trên thanh âm, cũng là ngươi? Lý Tịch Trần phát ra hỏi dò, nhưng mà cái kia hình dáng đứng vững phương xa, lúc này nâng lên vân vụ một dạng bàn tay, hướng về phía trước hơi hơi đè ép. Một tôn, hai tôn, ba tôn, lỗ hổng bên trong đi tới hình dáng càng ngày càng nhiều. Nương theo lấy vân vụ bốc lên, những thân ảnh kia phía sau chiếu rọi ra từng cái thời đại bức tranh. Thái thượng chi khí tụ đến, 80 đạo thân ảnh đứng sừng sững nơi này. Thái thượng 81 hóa, Lý Tịch Trần ánh mắt co rụt lại, những cái kia vân vụ hội tụ gương mặt. Trong đó gặp được rất nhiều người quen biết, nên như thế, càng nhiều còn là ở vào truyền thuyết bên trong người, thậm chí có bộ phận đã bị thế gian quên lãng, đồng thời những này thân ảnh ngay tại càng tụ càng nhiều. Không chỉ là 81 hóa, Lý Tịch Trần thậm chí gặp được vị kia thanh tĩnh thạch nhân. Cái này nói rõ gần như tất cả thái thượng đều tại đây địa bị diễn hóa xuất đến. Liền thanh tĩnh cũng không thể ngoại lệ, nhưng 81 hóa, bao quát khắc ý hình dáng ở bên trong, nhưng như cũ thiếu một người, không biết là vị kia. Quá khứ, càng thêm cổ lão thời đại nhân vật bắt đầu cùng cái này 80 người dung hợp. Bọn chúng bộ dáng dần dần trở nên khó mà xác nhận, mà cái kia đạo khắc ý hình dáng cuối cùng phát ra âm thanh. Toại cổ thời đại. Ta làm 81 hóa căn nguyên, là nguyện vọng tạo ra. Ta làm chúng sinh thực hiện nguyện vọng. Chúng sinh nói cho ta bọn chúng nguyện vọng. Ta bởi vì nguyện vọng mà tụ tập, trưởng thành. Đây là ta dễ, càng là La Thiên dễ. Tại Thiên Minh Chi Môn ngay phía trước, có thể ngươi bây giờ vì một cái hồ điệp, lại muốn chém đứt thế nhân dễ sao? Nếu như không có đại nguyện tồn tại, tân thế phải chăng quá mức thống khổ? Người không có hy vọng, không thể gặp tương lai. Đại Thánh có thể nhìn ra xa trường hà, nhưng thế gian chúng sinh nên như thế nào tự xử? Hôn ám cùng kiềm chế, thế nhân cũng không có thể thân ở cảnh khổ bên trong, cũng không thể rơi vào đào nguyên bên trong. Cho nên vô hà hữu chi hương mang đến là hy vọng cùng đại nguyện. Chúng sinh vì thế mà phấn đấu bất tức, mạnh mẽ hướng lên. Nếu như cỗ này vui vẻ phồn vinh lực lượng biến mất, trùng điệp La Thiên tuy không vào cảnh khổ, nhưng lại so cảnh khổ lại thêm khổ. Khắc ý hình dáng nói, ngươi hy vọng bất quá là cứu ra hồ điệp, ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này, đối kháng thiên minh lực lượng, đem nó một lần nữa tạo nên, giữ lại nó chứng đạo chi thân, nhưng lại không làm thương hại nó tính mệnh cùng quá khứ vị lai. Lý Tịch Trần không có quá lớn phản ứng, chỉ là sau khi nghe xong, dò hỏi, ngươi cần gì? Khắc ý, Thái Hồng cùng Yên Giật, đem hai thanh kiếm này giao cho ta là được. Lời này rơi xuống, Thái Hồng chưa ra phản ứng, Yên Giật lại là đột nhiên chấn động, kinh hãi nói, Ngươi kẻ này, nó cảm giác được sợ hãi, đồng thời trong nội tâm càng thêm oán hận, lại có kinh chấn, nó tự trói tại Lý Tịch Trần tay, là vì chém giết đáng kiếm thiên tôn cướp đoạt chính mình quyền chủ động. Nhưng không có nghĩ đến vô hà hữu chi hương thế mà lại xuất hiện ở đây. Lý Tịch Trần, rất không tệ lựa chọn, nhưng hai thanh kiếm này phó thác cho ngươi sau đó, ta sợ là ngay lập tức sẽ bị Liễu Tê Đình giết chết. Khắc ý, vì cái gì nói như thế? Ngươi mất đi hai kiếm, liền không bị Đãng Kiếm Thiên Tôn kiêng kỵ. Hắn chỉ là không hy vọng ngươi hủy thế gian căn nguyên cần mà thôi. Hai kiếm vứt bỏ, ta giúp ngươi thực hiện đại nguyện, chẳng phải là theo như nhu cầu, vẹn toàn đôi bên. Hắn đưa ra giao dịch để cho thế gian bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt. Xác thực như thế, Lý Tịch cần giao ra hai kiếm. Hồ Điệp phục sinh, Vô Hà Hữu Chi Hương thối lui, Thiên Tôn cũng sẽ không lại động thủ. Mà đông đảo đại thánh cũng không uy hiếp được cự khuyết còn tại Lý Tịch Trần. Như thế thế gian ngao du, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi tân thế đến liền có thể. Chờ đến tân thế hàng lâm sau đó, chúng sinh vẫn như cũ yên vui. Đây là tốt nhất kết cục. Lý Tịch Trần không nói, phảng phất đã dao động. Đãng Kiếm Thiên Tôn cõng Thanh Bình Chi Kiếm, ánh mắt của hắn hờ hững. Bên người cảnh sắc cũng không phải là thuần bạch, mà là một mảnh hương dã điền núi. Kia là hắn khi còn nhỏ, còn chưa hề bước vào con đường thời gian bộ dáng. Trẻ nhỏ rời nhà lão đại về, giọng nói quê hương không đổi tóc mai suy. Nhi đồng gặp nhau không quen biết, cười hỏi khách từ nơi nào đến. Hắn cõng Thanh Bình kiếm, đi tại hồi hương trên đường nhỏ, vân hà mênh mông. Gió xuân phất liễu, hắn nắm tay, thở dài một tiếng, trực tiếp đem ta đánh về đến, tự mình thuộc về ta, quá khứ đầu cùng. Đây là tình cảnh chân thật, chân thực tuế nguyệt, chân thực quá khứ, cũng không phải là huyễn tượng cùng hư giả, nhưng cái này lại có thể hạn chế ta bao lâu đâu. Ngươi cho ra đáp án, chưa chắc là hắn muốn. Đãng Kiếm Thiên Tôn nói xong, hướng về hương giã bên trong đi đến. Chân châu hài tử nhìn thấy hắn, hỏi hắn từ đâu mà đến. Thiên Tôn đáp viết ta không bao lâu rời đi, hôm nay trở về, đã ước chừng 22 năm. Liền hỏi đứa bé kia tên gọi là gì. Hài tử nhe răng trợn mắt, đáp lại nói, họ Liễu, gọi Tê Đình. Thiên Tôn cả cười, hỏi hắn nói, ngươi có bằng lòng hay không theo ta học đạo. Hài tử cổ quái nhìn xem hắn, sau đó bĩu môi, cười nói, học đạo buồn tẻ, không bằng chăn trâu đến khoái hoạt, ta sống dễ chịu, vì cái gì còn muốn đi thụ loại kia khổ sở. Thiên Tôn không nên, chỉ là mỉm cười. Hài tử lắc đầu, hét lớn, ngồi tại thủy nghiêu cõng lên quơ cành liễu mà rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục